Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Coi trọng cậu đấy. Lâm Hy vô cảm, cất danh thiếp vào trong túi. Trên phương diện giao hưởng, Ngô Gia rất coi trọng các chương nằm giữa, cùng với tính đối lập về chủ đề giữa các chương. Giai điệu tự nhiên kết hợp với kỹ năng phức tạp, đã dẫn dắt người nghe hòa vào âm hưởng. Mỗi người có một gu cảm thụ âm nhạc khác nhau, sẽ nghe được âm hưởng khác nhau trong giai điệu. Trên bục giảng vang lên tiếng giảng đều đều của thầy giáo, khiến người ta vô cùng buồn ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào lớp học, mái tóc rối tung của Lâm Hy rủ xuống trán, tạo thành những bóng râm. Tay anh chống lên trán, ngón tay thon dài nghịch tấm danh thiếp nhỏ nhỏ. Bản giao hưởng số 40 Cung Son là một tác phẩm u ám nhất, phóng khoáng nhất, điên cuồng nhất mà Mozart từng viết. Tất cả các chương giao hưởng đều mang tính trữ tình. Nhạc dạo của bản nhạc vừa trữ tình vừa bi thương, giống như những tín đồ cơ đốc đeo trên mình vận mệnh nặng nề của thánh giá, lẻ loi cô độc, đi trên con đường tìm kiếm chân lý cùng ý nghĩa cuộc sống. Anh không khỏi nhớ lại buổi chiều năm xưa, khi anh đang đốn củi trên núi, kết quả lại bị kéo đến tổ tiết mục nào đó cho đủ người. Đó là lần đầu tiên anh đối mặt với ống kính, nhưng kỳ lạ là anh không hề căng thẳng hay sợ hãi. Anh nhìn thẳng vào máy quay tối đen. Món đồ đó có thể ghi lại bộ dáng của anh, giọng nói của anh, mang ra khỏi nơi núi rừng hoang vu này, đưa anh tới trước mắt hàng nghìn người, đưa anh tới trước mặt bố mẹ. Sau đó anh bị bắt về nhà, chịu một trận đánh đập tàn bạo, đầu rơi máu chảy, bị nhốt trong phòng như con chó nhỏ bị bỏ rơi, đói đến đả người. Nhưng anh không hề hối hận, bởi vì rất nhanh bố mẹ sẽ nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh và biết anh còn sống. Anh cuộn tròn người trên mặt đất lạnh lẽo, cơ thể cong như con tôm nhỏ, nhưng không thấy lạnh chút nào. Anh vừa cười vừa ngủ, thậm chí còn mơ một giấc mơ, mơ thấy bố mẹ đến đón anh. Anh mặc bộ quần áo mới tinh, vô cùng vui vẻ nắm tay bố mẹ về nhà. Anh bị nhốt suốt một tuần, đến khi đi ra thì nghe được bọn trẻ con hàng xóm nói, đoàn người thành phố đã đi rồi. Mỗi ngày khi đốn củi anh đều đứng trên đỉnh núi, nhìn về phương xa, nhìn suốt 3 năm cũng không thể chờ được bố mẹ tới đón anh về nhà. Dưới áp lực nặng nề, bản giao hưởng này ngập tràn nỗi niềm phẫn uất. Cuộc sống khó chịu, số phận bất công đều hóa thành một nốt nhạc mạnh mẽ. Thứ âm hưởng như biển rộng sông dài, theo đó mà trút ra, tràn đầy khung nhạc, đánh sâu vào bốn vách tường, rung động tâm hồn của con người. Tay Lâm Hy siết chặt, tấm danh thiếp kia bị anh vò nát. Tan học, các bạn học cùng khóa vừa thưởng thức bản giao hưởng Cung Son, vừa lần lượt đi ra khỏi phòng học. Lâm Hy thu dọn đồ đạc vào trong chiếc cặp cũ nát, cất một quyển nhạc phổ cập thật dày vào cặp. Đúng lúc này, một cô gái có mái tóc xoăn dài đi đến trước mặt Lâm Hy. Bàn tay đặt sau lưng, cúi người nở một nụ cười duyên dáng với anh. Khuôn mặt của cô ta vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi dài rậm, tựa như búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính của cửa hàng. Bạn học Lâm Hy, tháng sau đến sinh nhật tớ rồi, cậu có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của tớ không? Giọng cô gái kia vô cùng ngọt ngào và mềm mại. Lâm Hy cười nhạt một tiếng. Tôi rất bận. Không phải cho cậu đến không? Cô gái liên tục xua tay giải thích. Cậu đến dự sinh nhật tớ, hát một bài hát, tớ đưa cậu tiền thuê, 5.000 tệ, có đủ không? Lâm Hy nhớn mày, không hề do dự nói. Được thôi. Nói xong, anh khoác cặp lên, đi ra khỏi phòng học. Úi chà! Phía sau vang lên giọng nói đầy vẻ châm biếm của một bạn nam. Để Lâm thiếu gia đến dự tiệc sinh nhật của Lê Đại Tiểu Thư, còn phải mất công mời mọc như thế, không sợ mất mặt à? Thiếu gia là cách xưng hô của những người bạn học, không ưa gì Lâm Hy. So sánh anh với bọn thiếu gia hay đi KTV, châm biếm anh, đồng thời cũng vô cùng ghen ghét anh. Ghen ghét anh có thể hát kiếm tiền. Đương nhiên, bọn con nhà giàu cũng chẳng ngứa mắt với chút tiền anh kiếm được ấy. Bọn họ chỉ ghen ghét vì anh được nhiều người mến mộ. Có thể thi đỗ Học viện Nghệ thuật Thủ đô, ai chả có chút tài năng. Nhưng tài hoa của anh không ai có thể sánh kịp. Nếu mấy cậu có thể đuổi kịp một nửa giọng hát của Lâm Hy, tôi cũng không ngại mời các cậu đến. Lê Thanh khinh thường liếc qua đám người một cái, xách chiếc túi Chanel mới tinh, xoay người đi ra khỏi phòng học. Cô ta là con gái cưng của Lê Thiên, giám đốc công ty truyền thông thượng phẩm, tự xưng là thục nữ chính hiệu của học viện. Dĩ nhiên sẽ không giống với những cô gái lẳng lơ bên người Lâm Hy. Có một chút lời không thể nói thẳng, nhưng cô ta có thể cứu vớt anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net